Chương 542. Khắp nơi bàn tính. Ở Đại Hùng Tinh, nhìn dòng người như đưa thoi, anh Đức Liệt cảm khái thốt lên: năm xưa ta đã từng đến Đại Hùng Tinh rồi, đến cả Yến Vĩnh Liệt cũng không ngờ sẽ có một ngày Đại Hùng Tinh trở nên phồn vinh như thế này, hơn nữa là còn sau khi hắn chết nữa chứ. Nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh hắn cười hì hì đế thêm, còn là trong tay kẻ thù của hắn nữa. Anh Đức Liệt mỉm cười: Đường Thiên thật không tầm thường. Kể xe xem nào. Nữ tử tỏ ra tò mò hiếu kỳ. Anh Đức Liệt trầm ngâm bảo: ta đã gặp hắn ở Tiên Nữ Tọa, thực lực của hắn lúc đó cũng không mạnh, nhưng hắn nhiều lần có thể biến nguy thành an, cũng là do gã quả quyết tàn nhẫn, cực kỳ chấp nhất với thắng lợi. Bề ngoài ngây thơ nhưng kỳ thực tâm cơ thâm trầm, ngàn vạn lần đừng để vẻ ngoài của hắn là lừa gạt. Anh Đức Lệ Na lúc đầu là minh hữu, thế nhưng bây giờ lại trở thành thuộc hạ, cả tên Liệp Nhân A Đức Lý An cũng gia nhập hắn. Lúc đó ta thấy sao những người này vận khí tốt như thế, bây giờ cẩn thận nghĩ lại thì thấy người này không tầm thường chút nào. Không ngờ tiểu ca đánh giá hắn cao như thế. Nữ tử thản nhiên cười. Anh Đức Liệt cười gượng: đương nhiên là thế, thành tựu của Đường Thiên cao hơn ta nhiều, lịch sử vĩnh viễn là do kẻ thắng viết, nếu như hai tay hắn trống trơn thì thành thiếu niên lại càng là chuyện cười. Tuy nhiên với chiến tích huy hoàng như thế này thì thành thiếu niên là thương hiệu vàng chóe, thành tựu của hắn quả thực là phi phàm, so với phụ thân cũng chỉ kém hơn chút đỉnh thôi. Sao có thể so sánh hắn với phụ hoàng được? Nữ tử chép miệng không tán đồng. Anh Đức Liệt trầm giọng bảo: Scarlet, ngươi đừng coi thường hắn. Bây giờ Đại Hùng Tinh đã vươn mình vượt qua tất cả các chòm sao, các thời kỳ của nó trong lịch sử. Dù ngươi có nhận hay không thì ngươi cũng phải thừa nhận, bây giờ Đại Hùng Tinh đã vươn tới hàng ngũ cao cấp nhất thiên lộ. Scarlet còn định nói cái gì thì Anh Đức Liệt nhìn sâu vào cô nàng rồi bảo: nếu Đại Hùng Tinh không có thực lực như vậy thì sao chúng ta phải đến đây như thế này? Scarlet trầm mặt. Trước khi lên đường, cô nàng đã hiểu rõ sứ mạng của mình. Sư Tử Vương Lôi Ngang hy vọng có thể liên kết với Đại Hùng Tinh. Hai bên đều đối địch với Quang Minh Võ Hội, đây có thể nói là đồng minh trời sinh. Lôi Ngang hy vọng tình đồng minh của hai bên có thể càng thêm vững chắc. Rất nhiều thủ đoạn thông gia từ xưa là cách hữu hiệu nhất. Scarlet không phản đối. Dung mạo cô nàng xinh đẹp vô song, được ngàn vạn sủng ái. Cô nàng lại là người thông tuệ, đương nhiên con mắt treo lên đỉnh đầu, nam tử bình thường sao lọt được vào mắt xanh của cô. Đường Thiên tuổi còn trẻ đã tạo ra cơ nghiệp kinh người như thế, thay đổi kết cấu của thiên lộ, nếu được gả cho cường giả như vậy là nhân duyên tốt rồi. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi. Anh Đức Liệt lướt nhìn Scarlet rồi bảo: ngươi phải cẩn trọng đối với đối thủ cạnh tranh. Ngươi nói tới Thượng Quan Thiên Huệ sao? Scarlet mỉm cười, nụ cười tự tin. Không phải cô nàng đã biến mất hút rồi sao? Một cô nàng đã không còn tung tích mà ta không đấu nổi ư? Ngươi quá coi thường ta. Ta không nói tới Thượng Quan Thiên Huệ. Anh Đức Liệt lắc đầu. Ta nhắc tới kiếm vực. Kiếm vực ư? Scarlet khẽ biến sắc. Họ cũng dính dáng vào đây à? Không phải chỉ có chúng ta mới nhìn ra tiềm lực của Đường Thiên. Anh Đức Liệt buông tay nhún vai. Sai rồi, là năng lực. Đại Hùng Tinh đã có tư cách trở thành chòm sao hoàng đạo thứ 13, một thế lực mới phát luôn được kiếm vực thích nhất. Hơn nữa đối thủ không chỉ có mỗi kiếm vực. Còn ai nữa? Sắc mặt Scarlet trở lại bình thường, cô nàng nhíu mày. Nói cả ra đi. Anh Đức Liệt kể ra như đã thuộc lòng. Lần này binh đoàn cơ quan của Đại Hùng Tinh đánh bại hai binh đoàn Hoàng Kim. Chòm sao Thiên Xứng chẳng phải là kẻ mù, kiểu gì bọn họ cũng đã phái người tới rồi. Chòm sao Kim Ngưu vì chuyện của Tái Lôi cho nên quan hệ song phương như nước sôi lửa bỏng, lần này là làm dịu mối quan hệ nhất định phải tới. Còn nữa, chòm Thủy Bình, chòm Song Ngư và chòm Cự Giải đều phái người tới. Ta phỏng đoán các chòm sao khác cũng không chịu ngồi yên đâu. Thực lòng mà nói thì lâu lắm rồi không có cảnh cướp đoạt nam nhân như thế, cạnh tranh kịch liệt lắm đấy. Scarlet dương bờ mi, nét tự tin tràn đầy trên khuôn mặt, rất kiêu nói: cuối cùng hắn chỉ thuộc về ta. Không những cô nàng không thấy chán nản mà trái lại chiến ý càng là càng cao. Chiến dịch như thế này mà thắng lợi thì cô nàng mới xứng với cái danh nữ thần đệ nhất thiên lộ. Đúng là cô nàng có vốn để kiêu ngạo. Mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh cuộn sóng, làn da trắng nõn tinh mịn như sữa, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển rộng, vóc người cao thon, bộ ngực căng tròn, đường eo uốn lượn, hai chân thon dài, vẻ bề ngoài quả thật là hoàn mỹ. Cho dù ở đâu thì cô cũng đều là trung tâm khiến vô số người điên đảo thất hồn. Từ bé cô nàng đã tin rằng mình có thể chinh phục được bất cứ một nam nhân nào. Minh Nguyệt nhìn kỹ thành bảo phía trước, nhìn tới mức có chút sách thần. Tuy cô đã cho rằng sớm muộn gì Đại Hùng Tinh cũng khai trương bảo thành, nhưng khi bước chân tới mảnh đất Đại Hùng Tinh, nhìn thấy tinh lực lòng bảo hộ thành trấn cũng bị thất thần. Trước đây cô đã từng tới nơi này, cảnh tượng trước mắt phồn vinh hơn nhiều so với lúc trước. Dòng người như thoi đưa, cảnh buôn bán rất phồn vinh, rất nhiều cường giả tới như thủy triều. Đại hùng tinh đột nhiên quật khởi làm cho không ai kịp trở tay, kể cả kiếm vực. Trước đây Minh Nguyệt tỷ đã từng tới đại hùng tinh rồi à? Một câu hỏi dịu dàng kéo cô trở về hiện thực. Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt đáng yêu mịn màng của Dư Cơ bèn gật đầu. Đã từng tới. Trên toa xe, hai cô làm mọi người rất chú ý. Dung mạo hai cô đều xinh đẹp, Minh Nguyệt như nữ mỹ nhân băng sơn, Dư Cơ thì trời sinh mỹ cốt, mỗi nụ cười đều thấm tận tâm can, dung mạo ngọt ngào trong sáng làm người ta không nỡ rời mắt. Ánh mắt tất cả nam tử trên toa xe đều bị hai người hấp dẫn. Dương huynh, nói như thế nào thì lần này cũng phải chiếm một chỗ thành chủ nhé, đến lúc đó đừng quên giúp đỡ cho tiểu đệ đấy. Lý huynh quá khiêm tốn, bản thân đại hùng tinh không thiếu không nhiều cường giả, với trình độ của ngươi thì một vị trí thành chủ là chuyện tất nhiên. Hai gã võ giả cố ý ba hoa khoác lác trước mặt Minh Nguyệt và Dư Cơ hòng gây sự chú ý. Minh Nguyệt thản nhiên thốt lên, bên ngoài gió to quá, chúng ta vào trong thôi. Dư Cơ ừ một tiếng rồi nói giọng êm ái, được. Minh Nguyệt cảm khái trong lòng, đại hùng tinh khai trương bảo thành, thành trì cường giả các nơi sẽ bị hấp dẫn kéo đến như thủy triều. Thành chủ mỗi bảo thành đều có thể điều động tinh lực trong phạm vi nhất định, đối với nhiều võ giả thì đó là lực mê hoặc không thể chống lại, kể cả với nhiều thánh giả. Điều đó giải thích vì sao hoàng đạo 12 cung cứ kéo dài mãi không có suy yếu. Chỉ cần có bảo thành thì sẽ không có thiếu cao thủ. Vị trí ở hoàng đạo thập nhị cung đã đủ rồi. Đại hùng tinh mới phách có lực hấp dẫn không gì sánh bằng, đại hùng tinh sẽ càng ngày càng mạnh. Minh Nguyệt than nhẹ trong lòng, ở tiên nữ tọa cô đã từng gặp được Đường Thiên, thực ra cô cũng không xem trọng hắn lắm. Nhưng vì võ giả lãnh khóc cổng An Đức Lệ Na chạy từ trong nước ra mới lưu lại ấn tượng thật sâu. Không ngờ Đường Thiên không được cô xem trọng lại thành bá nghiệp, còn cái tên khốn kiếp kiếm kỹ cao siêu lãnh khóc tàn nhẫn kia thì lại mai danh ẩn tích. Lục Phân Nghi tọa, tháp thành Mê Linh. Nhờ sự trợ giúp của võ trường Thương Dương mà Đường Thiên nhanh chóng tìm được người nhà họ Phùng mà thiên thủ ma quân tiền bối từng nói. Phùng Yên Nhi đã qua đời nhiều năm, Đường Thiên theo dặn dò của thiên thủ ma quân tiền bối truyền thụ thiên sách phá ma thủ cho nhà này. Hoàn thành tâm nguyện này, Đường Thiên trở lại Hùng Thủ Thành. Đám Hạc và Lan Húc đã trở về từ lâu, nhưng ánh mắt Đường Thiên đảo qua tiểu cô nương bên cạnh Lan Húc rồi quét tới quét lui trên mặt y. Mặt Lan Húc đỏ lên, nhanh chóng thẹn quá hóa giận. Nhìn cái gì, muốn đánh nhau à? Đường Thiên xua tay liên tục cười ha hả. Tiểu Húc Húc, làm tốt lắm. Vivian tỏ ra ngượng ngùng. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh cô ho nhẹ rồi trầm giọng hành lễ. Vivian Hui, đại hùng tộc bái kiến Hùng Vương. Đường Thiên ho nhẹ một tiếng. Tốt tốt tốt, về sau mọi người chính là người một nhà rồi. Ba chữ người một nhà hắn nhấn mạnh đặc biệt từng chữ một. Mọi người cười rộ lên một trận. Thấy mọi người đều bình yên vô sự, Đường Thiên hoàn toàn trầm tĩnh lại. Trên mặt mọi người đều nở nụ cười tươi. Khoảng thời gian khổ chiến này là thời khắc đại hùng tinh gian nan nhất. Mỗi một chiến tuyến đều cực kỳ khẩn trương, mỗi người đều là nỗ lực rất lớn. Thắng lợi không dễ dàng, mỗi người phải tận tâm tận lực chiến đấu mới có đại hùng tinh như bây giờ. Trên mặt Đường Thiên hiện lên nụ cười sáng lạn. Mọi người cùng chiến đấu với nhau quả thật là đáng mừng. Đại hùng tinh bước vào thời kỳ bình ổn. Sau khi khai trương thành bảo thì hàng ngày đều có rất nhiều võ giả gia nhập, đến thánh giả cũng có không ít. Mỗi thành thị đều phải có một vị thành chủ tọa trấn. Thành chủ có thể điều động tinh lực trong phạm vi nhất định, vì vậy vị trí này trở nên rất nóng. Đối với những cường giả thực lực cao siêu thì vị trí này rất hấp dẫn. Đây không phải là việc Đường Thiên hiểu nên cứ giao cho thủ canh và tỳ bà làm, còn hắn thì tranh thủ thời gian chờ đợi thiên huệ để tiêu hóa hết những thu hoạch có được. Sau khi trở về, hắn canh dặn Đinh Đan thu thập tin tức chòm sao sông Nam. Việc mình mang huyết mạch chòm sông Nam làm hắn cực kỳ kinh ngạc. Tên khốn kia lại đến từ chòm sông Nam. Nghi ngờ này được giải thì càng có nhiều nghi vấn khác. Hắn từ nhỏ mẹ chưa từng nói đến việc này, nhưng Đường Thiên cũng là gượng cười. Có lẽ đã từng nhưng do mình không nhớ được. Nhưng mà đồng bài Nam Thập Tự chắc chắn là không phải ngẫu nhiên. Tên khốn này đưa đinh ốc ở nhờ ở chỗ Thương Dương Vũ, đeo đồng bài lên cổ mình từ nhỏ. Điều này cho thấy tên khốn này có quan hệ không cạn với Nam Thập Tự binh đoàn. Chòm sông Nam, có lẽ thiên huệ sẽ là lời giải cho bí ẩn. Đường Thiên thầm nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Binh Đại Thúc. Binh Đại Thúc bỏ tin tình báo xuống lắc đầu. Trên đó chỉ nói là 20 năm trước, đột nhiên chòm sông Nam đóng lại, không thấy nói nguyên nhân. Lúc đó thiên lộ đều rất kinh hoàng. Đóng cửa chòm sao hoàng đạo là chuyện hiếm thấy, nguyên nhân đóng chòm sao sông Nam thì tạm thời chưa rõ, nhưng mà lục phân nhãn và đồng bài Nam thập tự thì có thể thấy đây là sắp xếp hậu sự rồi. Nhưng là việc này nhất định rất nguy hiểm, hắn không biết mình có còn sống sót được hay không. Mà Thương Dương Vũ nói lúc đó lão đã bị thương mà vẫn cố làm, tức là chuyện này không thể không làm. Ông ta cho làm thế ta sẽ tha thứ sao? Đường Thiên sạm mặt lại. Binh nhìn Đường Thiên, nếu ông ta đã chết thì sao? Đường Thiên im lặng không nói gì. Rất có thể ông ta đã chết, Binh bình tĩnh bảo. Những chuyện ông ta sắp xếp đủ để nói rằng ông ta biết phần thắng của mình rất nhỏ, nhiều năm trôi qua rồi khả năng sống không được mấy. Ta sẽ làm rõ tất cả chuyện này, Đường Thiên nghiêm mặt lại cắt lời Binh. Binh thấy sắc mặt Đường Thiên không tốt, vội vàng cười ha hả lảng sang chuyện khác. Tiểu nhị sao rồi? Song Tử Lô của ngươi thế nào?